Hồ Ly trùng sinh, chương 25, có một bài post 1, gocchuyenaudio.com, chăm chỉ tập trung làm luận văn, một đêm dài trôi qua lúc nào không hay, đàn hoàng tô duỗi người, định ngồi nghỉ một chút, và thầy giáo Lam rực nghẹn một đêm lại đại giá quang lâm. Em đã ích cốc rồi nên cũng không ăn sáng nữa à, trước khi Lam rực kịp mở miệng, đàn hoàng tô đã nhanh chóng trả lời trước. Tôi muốn ăn không được sao? Mặt Lam rực vô cùng bình tĩnh, lãng phí lương thực là rất xấu ạ, đàn hoàng tô thành khẩn khuyên nhủ. Lam Dực, thật ra tôi chỉ muốn nói cho em biết tôi có chuyện phải ra ngoài, em ngoan ngoãn ở nhà, đừng mơ tưởng việc trốn thoát hay đi tìm tử phủ. Đế quân, chào thầy, đàn hoàng tôi nhanh nhẹn nói, thành công chặn Lam Dực đang thao thao bất tuyệt. Lam Dực mấp máy môi im lặng biến mất, đàn hoàng tôi ngồi xuống, vỗ vỗ mặt kích thích tinh thần, nhanh chóng bật trang Tiania của ma giới, đăng ký mở một chủ đề. Nói giỡn chớ ngồi yên chờ cứu thì chỉ còn con đường chết, có áp bức tất. Phải có đấu tranh, đó chính là vương đạo, mà căn cứ theo câu nói chuyện, trong nhà không quyết được hỏi bà xã, chuyện ngoài nhà không quyết được. Hỏi Baidu, chuyện phòng the không quyết được hỏi Tiania, tất nhiên mấy. Chuyện kiểu này lên Tiania bày tỏ nỗi lòng thì vô cùng thích hợp người. Có khả năng ở đây cũng không ít, đương nhiên tiêu đề phải thiệt hấp dẫn, kích thích như vậy mới có người chú ý, chủ đề, xin giúp đỡ, bị. Một sắc ma biến thái nhốt, không biết làm sao mới có thể đào tẩu. Vào, JMS để bàn bạc ra đường gặp hoa đào. Cuộc sống không thuận buồm, xuôi gió, bị một sắc ma biến thái nhốt, muốn chạy trốn nhưng không có. Cửa bị khóa trái, từ tầng trệt trở lên khoảng 100 tầng, cho. Nên nhảy ra ngoài cửa sổ cũng không thực tế, biết ở Tenia nhiều người, tài ba cho nên đến tìm giúp đỡ, tìm cách trốn thoát. Mong mọi người JSM giúp em gái nhỏ một tay, đang on lại chờ đợi. Hệ thống JMS Java Messenger Service, hay còn gọi là dịch vụ thông điệp của Java, là dạng chương trình nhắn tin offline. Một lát sau đã có phản hồi đầu tiên. 1L, anh đẹp trai đối diện nhìn qua thời gian trả lời nhân. Sắc ma biến thái kia trông thế nào, năng lực sao, một đêm mấy lần, không thì cưng theo luôn đi. 2L, ta là vua kỹ thuật, thời gian trả lời nhân. Vô đồ vô chân tướng. Không có hình thì không rõ chân tướng sự việc, đây là câu nói lưu hành trên mạng Internet từ năm 2009 ở Trung Quốc. Khi một người chỉ dùng từ ngữ, miêu tả một sự việc nào đó mà không có hình ảnh kèm theo thì người phản. Hồi topic thường dùng câu này để yêu cầu chủ topic đăng hình. LZQPP trước đi, để tớ nghiên cứu nghiền ngẫm xem rốt cuộc là một giai. Nhìn tuyệt sắc đáng giá đến mức nào mới bày vẽ giam lỏng đằng ấy như. Dứa, LZ, chủ topic, đã biết trước ở Tiania nhiều kẻ tài ba, BT cũng nhiều, đàn hoàng tô cũng không tức giận, nhanh tay trả lời. BT, biến thái, 3L, LZ, thời gian trả lời nhân. Rep 1L, diện mạo không phải khoảng cách, năng lực không phải là vấn đề. Lòng em gái nhỏ đã có nơi có chốn, thật sự không thể có gì với hắn ta. Mong JMS đưa ý kiến khuyên giải chứ đừng kéo sự tình phức tạp thêm. Hắn, chính là một kẻ ác ôn, một kẻ dâm dê cưỡng ép dân nữ, một tên lưu manh. Chia cắt uyên ương nhà người ta. Rep 2L, đại ca đang muốn hại em đúng không, em mà đăng hình lên rồi lỡ như bị đè, rồi tên BT kia thấy được thì coi như xong. 4L, chi tâm tỉ tỉ, thời gian trả lời nhân. Ai, nghe thiệt tội nghiệp quá đi đó mà, cơ mà 100 tầng thì cũng chẳng. gocchuyenaudio.com, gọi là cao, nếu cưng không muốn dính dáng gì tới nó thì cứ nhảy ra khỏi. Cửa sổ là xong đó, đàn hoàng tô rơi nước mắt đầy mặt, 5L, LZ, thời gian trả lời nhân. Tỷ tỷ có sự không biết, pháp lực tiểu muội thấp kém, nhảy xuống 100 tầng lầu chắc chắn sẽ phải đi ngắm gà khỏa thân. 6L, ta đang giả đò B, thời gian trả lời nhân. Sinh mệnh thật đáng quý, cái giá tình yêu cũng rất cao, nếu chỉ vì tự do thì hai người đành thôi đi. Cho nên, LZ, xin cậu đừng khinh khi mà nhảy xuống nha. Sau đó bên dưới có một đống người hoặc trách móc 6L, hoặc khinh bỉ LZ. Tóm lại khuyên giải có, suy loạn tự biên tự diễn có, châm chọc cười nhạo cũng có, đến 109L thì mắt đàn hoàng tô sáng trưng. 109L, Lam Sơn thuật luật học viện, thời gian trả lời nhân. Không biết phòng LZ có kết giới hay không? Nếu phòng không có kết giới, LZ có 3 lựa chọn sau. Thứ nhất, gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng biện pháp này không quá thực. Tế, bởi vì theo luật hôn nhân không nói chuyện này trái pháp luật hay không, trên cơ bản ma cảnh không thụ lý mấy chuyện như vậy. Thứ hai, tìm một cây gậy thiệt chắc đập vỡ cửa sổ thủy tinh, sau đó lấy một cây cột dài hơn chọt xuống cửa sổ nhà bên dưới, nhờ nhà bên dưới tiếp. ứng bạn, sau đó dây thừng trèo xuống dưới, như vậy có thể thành công bỏ chạy. Đây là nói theo lý thuyết, đối với LZ không dành thuật pháp thì rất thích hợp, nhưng nghĩ đến chuyện nhân tình ma giới thiệt bạc bẽo, khả năng thành công cũng không nhiều à. Thứ ba, bây giờ học một thuật pháp căn bản không cần dùng nhiều pháp lực, ví dụ như thuật trôi nổi gì đó, như vậy có thể trực tiếp trèo ra cửa sổ trốn luôn. Không biết chân thân LZ là cái chi chi, phỏng chừng không phải cầm tộc, nếu là thú tộc mà trời xanh không có cánh thì có thể thử. Thê Vân Túng, đây là thuật pháp mới nhất mà mình nghiên cứu được, không cần pháp lực căn bản, lời chú là phải chắc chắn từng chữ một. Cuối cùng, Lam Sơn Thuật Luật Học Viện hoan nghênh bạn gia nhập, ở trong này không cần pháp lực căn bản mà vẫn có thể học được vô số thuật pháp thực dụng. Sau khi tốt nghiệp học viện có thể đề cử đào tạo sâu ở cao đẳng, cũng được giới thiệu việc làm. Bao học bao họp, học thử nửa tháng, không hài lòng trả lại tiền. Muốn biết thông tin cụ thể gọi đến số ……, hoặc mail đến ……. Liên hệ với ……, QQ phục vụ khách 24 giờ ……. Mặc dù nghi ngờ đây chỉ là quảng cáo ba lát, nhưng đúng là thuật pháp này có thể luyện được. Đàn Hoàng Tô dựa theo phương pháp vốn là tuyệt học của phái Võ Đăng, nay bị ma giới biến thành Thê Vân Túng, mà người kia chỉ dẫn tập vài lần, cảm thấy vô cùng đơn giản, không hề gặp khó khăn gì. Sau đó nàng đi vào bếp tìm một cái ghế quăng mạnh vào cửa sổ. Hình ảnh thủy tinh bể nát không hề xuất hiện, cái ghế như một viên bi khổng lồ bắn ngược trở về. Chuyện này khiến Đàn Hoàng Tô giật mình, nhận ra nàng có thể dùng cách nhẹ nhàng một chút, hôm qua nàng còn dùng cách này, cứ bình thường mà mở cửa sổ ra mà thôi. 109L lừa gạt nàng. 10 phút sau, Đàn Hoàng Tô khóc, rõ ràng hôm qua còn có thể mở cửa sổ, bây giờ như thể cửa sổ đã có thêm một lớp tường đá, đập thế nào cũng không vỡ được, chẳng lẽ đây chính là kết giới? Trái tim Đàn Hoàng Tô lạnh ngắt, Đàn Hoàng Tô lại lên mạng nhắn tin. 113LZ, thời gian trả lời ……. Theo biện pháp 109L giới thiệu, thuật pháp học xong rồi, nhưng mà TT cửa sổ đập không ra, làm sao bây giờ? GT, góc chuyện audio.com. 114, Lam Sơn Thuật Luật Học Viện, thời gian trả lời ……. Vậy thì phòng LZ đã có kết giới, nếu LZ không có pháp lực thì có thể ngồi chờ cứu viện. Trên kia LZ nói là bởi vì thầm mến nên không muốn phiền người trong lòng LZ, lại không biết bạn bè nào có năng lực ứng cứu, vậy LZ nên đề nghị áo, Lam Xá, giúp đỡ, chỉ cần trả đủ tiền, mình nghĩ nhất định họ sẽ giúp bạn chạy thoát. Cách liên hệ thì mình đã gửi tin nhắn cho LZ. Cuối cùng, Lam Sơn Thuật Luật Học Viện hoan nghênh bạn gia nhập, ở trong này không cần pháp lực căn bản mà vẫn có thể học được vô số thuật pháp thực dụng. Sau khi tốt nghiệp học viện có thể đề cử đào tạo sâu ở cao đẳng, cũng được giới thiệu việc làm. Bao học bao họp, học thử nửa tháng, không hài lòng trả lại tiền. Muốn biết thông tin cụ thể gọi đến số ……, hoặc mail đến ……. Liên hệ với ……, QQ phục vụ khách 24 giờ ……. Đàn Hoàng Tô rơi nước mắt đầu mặt, trên người nàng chỉ có mấy đồng nhân dân tệ với mấy thẻ ngân hàng, nửa cọng lông cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ, nàng dùng mấy tờ tiền lẻ kia đi cầu xin áo Lam Xá gì gì đó cứu nàng hay sao? Đang lúc Đàn Hoàng Tô tuyệt vọng, đột nhiên một bình luận khác nhảy ra. 115L từ Tam không phải tên thật của ta, thời gian trả lời ……. Há há, không ngờ bị lưu đày đến song mục sơn còn có phúc lợi này, lên được mạng của ma giới luôn, ơ mà đám ma giới mấy người cũng thiệt đáng xấu hổ, đây là chuyện nam đạo nữ sướng à nha. Nam đạo nữ sướng trai là cướp gái là điếm, phản hồi này vừa được đăng lên trời đất bỗng trao đảo, hàng loạt phản hồi khác đều mắng chửi xỉ vả, đồng bào ma tộc xưa nay chưa từng đoàn kết. Bây giờ lại nhất tề công kích kẻ kia, thậm chí còn có người yêu cầu IDIP hay thậm chí là ICIQ luôn. IDIP có thể đọc topic nhưng không thể đăng. Trong lòng Đàn Hoàng Tô giật thót, không phải Tử Phủ Đế Quân mới cho Tử Tam xung quân đến song mục sơn hay sao? Người tên Tử Tam không phải tên thật của ta chính là Tử Tam đi, bằng không trên đời này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy được. Nhưng Đàn Hoàng Tô không biết mình có nên nhờ Tử Tam hay không, giống như lần trước nàng không biết có nên nhờ Tử Phủ Đế Quân giúp đỡ hay không vậy, thật sự là hậu quả quá lớn, mà nếu Tử Tam biết đến thì hắn nhất định nói cho Tử Phủ Đế Quân. Nhưng mà nàng thực sự không có tiếp viện, chẳng lẽ cứ bó tay chịu trận như vậy cả đời. Nghĩ nàng vẫn gửi một tin nhắn cho Tử Tam, nói cho Tử Tam tình hình. tạm thời của nàng, lại ngàn dặn vạn dò Từ Tam tuyệt đối không nói cho Từ phủ đế quân biết, cũng hỏi hắn xem có cách nào giải quyết hay không. Nhưng không ngờ tin gửi đi như đá chìm đáy biển, lại nhắn thêm một cái nữa. Mới biết Từ Tam đã bị IDIP, vì thế, nàng đã bỏ lỡ cơ hội kêu cứu Từ Tam. Đàn Hoàng Tô đau khổ không thôi, im lặng xóa hết dấu vết mình đã lên mạng, luyện tập cái. Thê Vân Túng, kia mấy lần nữa, cho đến khi Lam Dực về nhà thì đàn Hoàng Tô đang ngoan ngoãn ngồi viết luận văn, Lam Dực hài lòng ngắm đàn Hoàng Tô một hồi, lại sắn ống tay áo lên vào bếp nấu cơm nấu canh. Tiếp tục cũng là hai nguội ba nóng một canh, vô cùng tận tâm đặt vào bát đĩa xinh đẹp, nhìn rất thích mắt. Nếu đổi người tỷ như đổi thành Tử phủ đế quân, có lẽ nàng còn muốn động đũa, nhưng nhìn người kia đàn Hoàng Tô không hề có cảm giác gì gọi là muốn ăn, cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ nàng bị mắc chứng biến ăn mất. Thôi, khóc chuyện audio.com, đàn Hoàng Tô không tình nguyện ngồi thừ ra ở bàn, đàn Hoàng Tô cảm thấy mình nhất định phải nhắc nhở Lam Dực. Chuyện này, sếp, Lam, Dực, đàn Hoàng Tô trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vô cùng khó khăn chuyển từ. Sếp, sang, Lam Dực, em đã ít cốc rồi. Nhưng tôi cảm thấy mỗi ngày nấu cơm như thế này còn có gì đó là hơi thừa cuộc sống. Lam Dực bình tĩnh trả lời. Thật ra chuyện nuôi lớn này, đàn Hoàng Tô hảo tâm khuyên nhủ nói. Đúng là, chỉ thích hợp để chơi trò chơi thôi ạ, làm trong thực tế cuộc sống thì. Tình cảm không chỉ vài bữa cơm mà có thể thay đổi được. Vài bữa cơm không thay đổi được thì mấy chục bữa cơm, mấy chục không được thì. Mấy trăm, mặt Lam Dực không hề biến sắc biểu đạt rằng có công mài sắc. Có ngày nên kim, vô cùng quyết tâm. Khóe miệng đàn Hoàng Tô giật giật lại tiếp tục giật giật. Đã 20 năm rồi mà thầy không chán à, tìm được em rồi 1000 năm đã trôi qua, 20 năm này chỉ là năm 1/10. Lam Dực đã tỉnh ngộ sau 1000 năm, trên thực tế không phải là do vấn đề thời gian, mà là không đúng người. Đàn Hoàng Tô phiền não cào đầu, cào luôn cả tai, hai tay ôm đầu cọ cọ. E, không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà người chết đèn tắt. Em đã có một cuộc sống khác, vì sao thầy không thể buông tha em chớ? Là em không chịu buông tha tôi. Lam Dực túm được tay đàn Hoàng Tô ịn vào ngực mình. Ở trong này, đàn Hoàng Tô chấn động nhanh chóng rụt tay về. Đàn Hoàng Tô ngửa đầu 45 độ rơi lệ. Sếp à, thật ra sếp rất mạnh đi. Phải đi, cách chương.